Trương Tẩu phát hiện Trầm Khê không có chút kiêu ngạo nào, còn rất thích nói chuyện phiếm cùng mình, thế là nhịn không được nói mấy câu. Khác thế nào à? Trầm Khê tò mò hỏi. Tiên sinh là người tốt. Trương Tẩu khen nói, ngài nhìn xem, đều là người có tiền, người khác mắng tới mắng lui với bảo mẫu chúng tôi, nếu có việc gì làm không tốt, nếu tâm trạng đang tốt thì chỉ nói một hai câu, còn không tốt thì có thể đuổi việc tôi đây. Nhưng ngài thì khác, từ buổi sáng đến giờ đều nói lời cảm ơn với Tô Ly, thật sự là quá khách khí rồi. Trầm Khê cười, không nói chuyện gì. Còn có tiên sinh nữa, mặc dù tiên sinh nói không nhiều, nhưng đặc biệt suy nghĩ tới người khác, đặc biệt sẽ thương người. Trương Tẩu nói, bây giờ dạng đàn ông này không có nhiều. Thế ạ, Trầm Khê nghi ngờ nói, có thể nhìn ra từ trang trí trong phòng này. Trương Tẩu nói, tôi đã làm ở đây một năm, công việc của tiên sinh thật sự là quá bận rộn, trong một năm đầu số lần tôi gặp ngài ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần nấu bữa tối, ngày thứ hai sau đó tôi đến thì toàn thấy thức ăn còn để nguyên trên bàn. Nhưng vì ngài tự trang trí phòng này, mỗi ngày tiên sinh đều dành thời gian trở về để nhìn phòng. Phòng này sao? Trầm Khê ngẩn người, đúng vậy, căn phòng này được trùng tu xong từ nửa tháng trước, từ trong ra ngoài, đồ dùng trong nhà đều đổi hết lại. Trương Tẩu nói, kỳ thật trước đó đồ vật trong nhà đều rất mới, nhưng tiên sinh nói, phu nhân ngài thích tông màu ấm, cho nên tiên sinh đều đổi hết. Còn nữa, tiên sinh còn rất quý đồ vật, trước kia khi ở quê tôi trang trí xong một căn phòng, phải để hơn một tháng mới có thể ở. Nhưng ngài nhìn xem, cái gì cũng không có. Trương Tẩu nói một tràng, chợt phát hiện Trầm Khê không nói gì, bà lập. Cốc truyện audio chấm cơm, tức thấp thỏm không yên, ai nha, tôi thật không có ý tứ, tôi lớn tuổi rồi nên hay là nhảy, nói nhiều như vậy. Không có việc gì đâu ạ, Trầm Khê nói, con còn phải cảm ơn bà nữa, nếu bà không nói chắc con cũng không biết mấy thứ này đâu. Tiên sinh không có nói với ngài sao? Tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là nói quá ít, nhưng loại đàn ông mới có thể dựa vào được. Trương Tẩu đánh giá Tô Hàng rất cao. Trầm Khê cười không nói lời nào. Ai nha, tôi đã nói hơn nửa ngày rồi, để tôi vào phòng bếp xem cháo đã nấu xong chưa. Trương Tẩu dọn dẹp xong phòng khách thì đi vào phòng bếp rồi bưng cháo đi ra. Kiếp trước thời điểm Trầm Khê vừa mới dọn tới thì cô một mực muốn thích ứng với chỗ ở mới này, khi đó tâm trạng cô cũng không tốt cho lắm, không có giao lưu với Trương Tẩu nhiều, về sau mặc dù cũng quen thuộc hơn, nhưng ước chừng là vì ấn tượng quá sâu sắc cô chưa từng tán gẫu với Trương Tẩu như ngày hôm nay. Việc trang trí ở phòng, bây giờ Trầm Khê mới biết tới. Bây giờ xem ra, đoán chừng cũng là vì phong cách trang trí quá quen thuộc, mình không cảm thấy không thoải mái, cho nên mới không phát hiện. Có lẽ kiếp trước mình chỉ cố gắng thích ứng được Tô Hàng thôi. Buổi trưa Trầm Khê chỉ ăn vài món, sau khi uống thuốc cảm xong thì liền đi lên lầu ngủ trưa. Trương Tẩu nghĩ cuối cùng bà nhịn không được mà gọi điện thoại cho Tô Hàng. Đang đàm phán với công ty khác tại phòng họp thì Tô Hàng cảm thấy điện thoại mình đang rung, hắn móc ra xem thì mới phát hiện là điện thoại nhà, lập tức mắt sáng lên, nói bản thân hắn thật có lỗi, rồi đi ra ngoài nghe. Lý Thanh Viễn thấy Tô Hàng bỗng nhiên ra ngoài, anh ta tranh thủ thời gian tiếp tục cuộc đàm phán đang dang dở. Tô Hàng đi ra bên ngoài phòng họp nghe điện thoại. Ai vậy, tiên sinh, tôi là Trương Tẩu. Trương Tẩu, trong mắt Tô Hàng quang ám mấy phần, có chuyện gì không? Trước khi đi công tác ngài có thông báo, nói nếu như phu nhân có chuyện gì thì liền nói với ngài đúng không? Trương Tẩu nói, phu nhân ngã bệnh. Bệnh, nghiêm trọng không? Tô Hàng lập tức khẩn trương nói. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị cảm. Trương Tẩu nói, cô ấy gọi bác sĩ chưa? Tô Hàng hỏi, phu nhân nói không nghiêm trọng, không cần gọi bác sĩ, sau khi uống thuốc cảm xong, thì liền lên lầu ngủ. Trương Tẩu tiếp tục nói, chỉ là khẩu vị của phu nhân không được tốt, buổi trưa chỉ ăn được một ít. Tô Hàng nghe xong thì nhíu mày. Tốt, tôi đã biết, cảm ơn bà. Trương Tẩu kinh sợ đến mức cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên tiên sinh nói lời cảm ơn trịnh trọng như thế này với bà. Tô Hàng nhìn đồng hồ tay một hồi, bây giờ là 2 giờ chiều, hắn trở lại phòng họp trao đổi với đối phương thêm vài phút, cuối cùng lấy cớ để cải tiến việc hợp tác rồi rời khỏi phòng họp. Từ lúc đối phương đi ra, Lý Thanh Viễn thật sự nhịn không được, hắn hỏi. Đàm phán ngày hôm này rất thuận lợi nha, phương án mới trong việc hợp tác lần này hoàn trong phạm vi, tại sao lại muốn cải tiến chứ? Không cần cải tiến đâu, Tô Hàng nói, vậy cậu vừa rồi có ý gì? Lý Thanh Viễn khó hiểu nói, tôi chỉ muốn kết thúc hội nghị sớm. Vì cái gì chứ? Lý Thanh Viễn càng thêm không hiểu. Tôi muốn về thành phố S. Tô Hàng nhìn nói với Lý Thanh Viễn, sáng mai vẫn áp dụng phương án này, cậu đàm phán cùng Phương Vũ là được. Tôi đàm phán ư? Lý Thanh Viễn cả kinh nói. Tô Hàng không để ý tới Lý Thanh Viễn, hắn phân phó với Phương Vũ nói. Hiện tại tôi muốn ra sân bay, cậu giúp tôi đặt. Cốc truyện audio.com, vé máy bay gần nhất đi. Vâng, Boss, Phương Vũ lập tức gật đầu nói. Trời, Lý Thanh Viễn vừa muốn hỏi hắn vì cái gì mà lại muốn trở về, kết quả vừa quay đầu thì Tô Hàng đã lên taxi rồi, hắn chỉ có thể nhìn về phía Phương Vũ hỏi, cậu biết hắn trở về vì việc gì không? Phương Vũ nhún vai, biểu thị mình cũng rất muốn biết. Bằng bằng, buổi tối 7 giờ, Trương Tẩu nhìn Trầm Khê đã bắt đầu ho khan thì không yên lòng nói. Phu nhân, nếu không phiền thì đêm nay tôi có thể ở lại chăm sóc ngài. Không cần, con không sao đâu. Trầm Khê lắc đầu cự tuyệt nói. Cơm tôi để ở trên bàn, ngài nhớ ăn nhé. Trương Tẩu không yên lòng nói. Vâng, Trầm Khê cười rồi gật đầu. Trương Tẩu lúc này vẫn mới rời đi. Nhìn qua chiếc bàn đầy món ăn nóng hổi, Trầm Khê đi đến bàn ăn rồi miễn cưỡng ăn nửa bát cơm, sau khi ăn xong liền buông đũa xuống, rời bàn ăn rồi đi về phía ghế sofa. Gâu, Sơ Ngũ nhẹ nhàng kêu một tiếng với Trầm Khê, con lo lắng cho ta à? Trầm Khê vuốt đầu Sơ Ngũ rồi cười nói, ta không sao. Gâu, Sơ Ngũ lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, chúng ta cùng xem phim đi. Trầm Khê cầm iPad đặt ở trên bàn trà, một người một chó cùng xem phim. Có lẽ uống thuốc cảm có tác dụng, lúc phim chiếu được một nửa Trầm Khê đã nằm sấp ở trên ghế salon chậm rãi ngủ thiếp đi, Sơ Ngũ cũng nằm bên cạnh chân Trầm Khê mà ngủ. Ước chừng 10 phút sau, một chiếc taxi đã đỗ ở bên ngoài biệt thự. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay tôi có việc càng sớm càng tốt nha. Con cua, các người còn nói con cua rất kém cỏi, kỳ thật con cua đều rất cố gắng, mỗi lần đều viết nhiều hơn mấy trăm chữ. Cách chương.